Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật. Chương 98, Hầu Phủ từ hôn. Góc truyện audio.com. Sự việc của Phủ Tả Thừa Tướng rất nhanh đã náo đến tận trong cung. Hoàng thượng liền triệu Lão Hầu ra vào yết kiến, để hai người đối mặt giải quyết việc này. Lão Hầu ra không tiếc bất cứ giá nào dùng nét mặt già nua bồi tội với Tả Thừa Tướng. Sau khi trở về lại phái người mang không ít dược liệu quý hiếm tới phủ Tả Thừa Tướng. Việc này mới xem như là tạm cho qua. Lão Hầu gia càng nghĩ càng thấy giận, lại tiếp tục sai người gọi nhị thiếu gia đến, vốn định chuốc giận cho đỡ tức, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của nhi tử. Nghĩ nếu đánh tiếp có thể sẽ gây ra án mạng, ông chỉ có thể sai người nâng nhị thiếu gia trở về. Đồng thời phái người đi truyền tin cho Thanh Mặc Nhan, bảo hắn lập tức hồi phủ. Lúc này Thanh Mặc Nhan vẫn đang ở Đại Lý tự, bởi vì thân phận như Tiểu Lam rất đặc biệt, nên hắn mới không dám tìm đại phu đến chữa thương cho nàng. Chỉ có thể tìm y quan Trường Hận đến đây, kê vài đơn thuốc chữa ngoại thương như là thuốc mỡ cùng với thuốc tiêu sưng. Muốn ta trở về, sau khi Thanh Mặc Nhan nghe Huyền Ngọc bẩm báo xong thì liền cười lạnh. Muốn ta trở về làm gì? Nghe ông ấy răn dạy hay là để cho ông ấy mắng chửi? Huyền Ngọc cũng cảm thấy tức giận bất bình thay hắn. Kia hay là để thuộc hạ về phủ báo tin. Nói ngài công việc bề bộn không thể thoát thân được. Thanh Mặc Nhan từ chối cho ý kiến. Huyền Ngọc liền hiểu ý của thế tử. Xoay người đi ra ngoài đuổi người đưa tin của hầu phủ về. Sau khi Như Tiểu Lam bị thương liền trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ở Đại Lý tự hành động không tiện, nàng còn phải duy trì bộ dáng của mèo hương, mặc kệ Thanh Mặc Nhan đi đến đâu đều phải trốn trong lòng hắn. Chỉ thỉnh thoảng để lộ ra nửa cái đầu ra ngoài, nhìn vô cùng đáng yêu. Lão Hầu gia đối với chuyện Thanh Mặc Nhan không chịu hồi phủ rất là căm tức. Liên tiếp phái ra 6 gã sai vặt đến Đại Lý tự truyền tin, thúc giục hắn trở về, đầu tiên là nói Thanh Mặc bất hiếu. Sau đó lại chuyển qua đến việc tiến cung, nói hoàng thượng rất tức giận, muốn bắt hắn để hỏi tội. Nhưng mà đối với những việc này mí mắt Thanh Mặc Nhan cũng không động dù chỉ là một chút. Hắn càng gây ra chuyện lớn, thì ngược lại hoàng đế sẽ càng yên tâm về hắn hơn. Bởi vì người mà hắn có thể dựa vào, chỉ có một mình hoàng đế, thần tử như thế sẽ khiến hoàng đế tin tưởng hơn. Việc hôn nhân của nhị đệ đã lùi lại chưa? Thanh Mặc Nhan nhìn bức thư mà phụ thân đưa tới, thuận miệng hỏi một câu, nghe nói vẫn chưa, Huyền Ngọc nói, trong phủ rất loạn, nhị thiếu gia bị hầu gia đánh đến mức không xuống giường được, nên không có biện pháp đến cửa từ hôn, vừa đúng lúc như Tiểu Lam tỉnh lại, nàng ngáp lớn một cái rồi thò đầu ra khỏi cổ áo Thanh Mặc Nhan. Từ hôn, hừ hừ, để xem sau này nàng còn dám khi dễ ta nữa không? Để chó ngốc đoạt đi sự trong sạch của nàng đi. Trong miệng nàng lẩm bẩm, tuy rằng đều là thú ngữ, bất quá Thanh Mặc Nhan vẫn hiểu rất rõ tâm tư của nàng. Hắn duỗi tay ra miết nhẹ cằm của nàng, nhị thiếu gia không thể xuống giường, vậy thì phái quản gia đi, nhất định phải làm cho nhanh việc này. Ngươi trở về nói với phụ thân, nếu như để càng lâu, thì cái nón xanh trên đầu sẽ càng ngày càng lớn. Huyền Ngọc nhịn không được cười ra tiếng, gã sai vặt được hầu gia phái tới bị dọa đến cả đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Trong lòng âm thầm kêu khổ, nói như thế ai dám truyền a? Nếu khi trở về mà nói thẳng với lão gia sẽ đem lột da hắn cũng không chừng. Gã sai vặt sau khi trở về nơm nớp lo sợ đánh giá sắc mặt lão hầu gia. Đem lời của Thanh Mặc Nhan uyển chuyển nói qua một lần. Quả nhiên, lão hầu gia tức đến mức dựng râu lên, vốn định đập vỡ chén trà ở trên bàn, nhưng đột nhiên nhớ tới bộ đồ sứ chân quý trước đó vài ngày đã bị Tả Thừa Tướng đập nát kia. Hắn lại đau lòng buông chén trà trong tay xuống, trầm mặc nửa ngày, hắn thở dài, ngày mai bảo quản gia đi đến ngũ phủ, lấy lại canh thiếp của nhị thiếu gia về đây, hủy mối hôn sự này đi. Canh thiếp, là thiếp biên tên, tuổi, nhân trong thiếp có biên tuổi, tất nhiên canh, nên gọi là canh thiếp. Theo hôn lễ xưa, khi bắt đầu dạm hỏi, Nhà trai, nhà gái trao đổi canh thiếp của trai gái để đính ước với nhau. Dù cho trong lòng rất giận, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận chỉ có từ hôn mới là phương án chính xác nhất. Trước mắt mặc kệ Tả thừa tướng cùng với Mục công tử là loại người gì. Chỉ bằng việc danh dự của Ngũ tiểu thư đã bị hủy thôi. Thì hầu phủ bọn họ đã không dậy nổi vì phải mang cái nón xanh trên đầu rồi. Ngày hôm sau, quản gia hầu phủ đi đến Ngũ phủ, muốn lấy lại canh thiếp của nhị thiếu gia. Ngũ tiểu thư ở trong khuê phòng khóc đến chết đi sống lại. Nếu không nhờ có đám nha hoàn ngăn cản, thì đã muốn đâm đầu tự sát mấy lần. Ngũ mẫu cùng với Ngũ lão gia cũng liên tục thở dài. Nhưng mà khi gặp phải loại sự tình này, đừng nói là hầu phủ, cho dù là một gia đình bình thường cũng tuyệt đối không cho phép con dâu tương lai gian díu với nam nhân khác. Mẫu thân, nữ nhi thật sự là bị oan uổng. Nữ nhi không có, không có, Ngũ tiểu thư nhào lòng mẫu thân khóc giống lên. Ngũ mẫu bất đắc dĩ an ủi nữ nhi, hôn sự này không thành, sau này ta sẽ tìm cho ngươi gia đình khác tốt hơn. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Ngũ mẫu cũng rất rõ ràng. Sau việc này, nữ nhi của nàng sẽ không thể tái giá vào gia đình quyền quý nữa. Đến ngay cả muốn gả cho người có chức quan thất phẩm cũng rất khó khăn. Trong lòng Ngũ tiểu thư tự nhiên cũng hiểu rõ điều đó. Nàng vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy giận dữ, nhưng mà vẫn không dám đem chân tướng về việc nàng cấu kết với Mục công tử nói ra cho mẫu thân nghe. Ngũ phủ trả lại tất cả sính lễ mà ngày trước hầu phủ đưa tới cửa. Canh thiếp cũng được lấy trở về, nhưng mà Ngũ tiểu thư lại vẫn khóc không ngừng như cũ. Cuối cùng đến ngay cả Ngũ mẫu cũng nghe nàng khóc đến phiền lòng. Hôn sự đã bị hủy, ngươi có khóc cũng vô dụng, chờ mấy hôm nữa ta đem ngươi đến Điền Trang ở tạm mấy ngày. Đợi đến khi việc này lắng xuống ngươi hãy trở về, Ngũ tiểu thư dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, lắc đầu nói, không, ta không đi, dù có sao ta cũng không đi. Mẫu thân, ta thật sự không làm gì sai, ta không cam lòng, ngươi muốn như thế nào? Ngũ mẫu bất đắc dĩ nói. Nữ nhi cảm thấy, nhị thiếu gia hầu phủ, vẫn còn tình cảm với nữ nhi, Ngũ mẫu ngây ngẩn cả người, Ngũ tiểu thư cúi đầu, cắn môi, nữ nhi muốn gặp mặt nhị thiếu gia một lần, đem sự tình giải thích rõ ràng cho hắn nghe, ngươi cảm thấy nhị thiếu gia hắn sẽ tin ngươi, Ngũ mẫu lại hỏi, Ngũ tiểu thư hít sâu một hơi, nói một cách rất tự tin, nữ nhi nhất định sẽ thuyết phục được hắn. Mỗi lần nhị thiếu gia nhìn vào mắt nàng đều mang theo một tia khẩn thiết. Nàng đã sớm đoán được tâm tư của đối phương, chẳng qua trước kia là nàng khinh thường để ý tới hắn. Nhưng mà hiện tại, nàng đã không có đường lui, nếu không được gả vào hầu phủ, sau này nàng sẽ không còn cơ hội bước vào gia đình quyền quý nữa. Nàng mới không cần gả đến mấy gia đình bình thường đâu. Chỉ cần nàng có cơ hội gặp mặt nhị thiếu gia, nàng tin tưởng chỉ cần mình tỏ ra nhiệt tình một chút. Nhị thiếu gia nhất định sẽ mềm lòng, Ngũ mẫu trầm mặc một lúc lâu, thì thực nàng cũng hy vọng nữ nhi sẽ được gả vào hầu phủ. Nếu ngươi đã khẳng định như thế, ta đây sẽ đi tìm đại ca ngươi, bảo hắn giúp ngươi nghĩ cách, lần này ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai lầm nào nữa. Ngũ mẫu cảnh cáo nói. Vâng, nữ nhi nhất định sẽ cẩn thận, nàng có thể tìm cơ hội xoay người hay không? Liền xem lúc này đây, bất quá nàng tin tưởng chính mình có thể làm cho nhị thiếu gia luyến tiếc không muốn buông tay. Nàng chỉ cần cho đối phương nếm qua chút ngon ngọt, không sợ đối phương không mềm lòng, nam nhân không phải đều giống với một con mèo tham lam sao? Đem cá ngon để ở trước mặt, chẳng lẽ lại không muốn ăn? Chậm trễ sẽ không tốt, nàng muốn chữa khỏi gương mặt bị thương thật nhanh, bằng không vào thời khắc mấu chốt lại để gương mặt này dọa đến nhị thiếu gia thì sẽ mất nhiều hơn được. Nhìn những vết cào trên mặt qua tấm gương, Ngũ tiểu thư hận không thể đập vỡ gương đi, tất cả đều tại tiểu tiện nhân như tiểu lam kia, nàng tuyệt đối chính là yêu quái, bằng không sao nàng có thể biến mất ở trong bao tải được. Cách chương.